Ba La Mã, Kinh Cư Sĩ Digavu, Digavu Upasaka Sutta, 999. Một thời, Thế Tôn ở Rasagaha, Vương Xá, Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, cư sĩ Digavu bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ Digavu thưa với cha là Jyotika: "Hãy đi, thưa cha, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh con, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: Cư sĩ Digavu bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Rồi cha hãy thưa như sau: Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến nhà cư sĩ Digavu vì lòng từ mẫn." "Được, này con." Gia chủ Jyotika nghe lời cư sĩ Digavu, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, gia chủ Jyotika bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, cư sĩ Digavu bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, vì ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa như sau: Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến trú xứ của cư sĩ Digavu vì lòng từ mẫn." Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của cư sĩ Digavu. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống rồi, Thế Tôn nói với cư sĩ Digavu: "Này Digavu, ông có kham nhẫn được chăng? Ông có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu hiệu giảm thiểu, không có tăng trưởng?" Bạch Thế Tôn: "Con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Đau đớn kịch liệt nơi con không có giảm thiểu, chúng tăng trưởng, chúng có dấu hiệu tăng trưởng, không có dấu hiệu giảm thiểu. Do vậy, này Digavu, ông hãy học tập như sau: Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp, vân vân. Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng, vân vân. Ta sẽ thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Như vậy, này Digavu, ông cần phải học tập." Bạch Thế Tôn, đối với bốn dự lưu phần do Thế Tôn thuyết giảng, tất cả các pháp ấy đều có ở trong con và con thực hiện chúng đầy đủ. Bạch Thế Tôn, con thành tựu lòng tin bất động đối với Phật. Đây là Thế Tôn, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Con thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp, vân vân. Con thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng, vân vân. Con sẽ thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Do vậy, này Digavu, sau khi ông đã an trú trong bốn dự lưu phần này, ông hãy tu tập thêm 60 phần pháp. Cha Visabhagiye Dhamme. Ở đây, này Digavu, ông hãy trú quán vô thường trong tất cả hành, quán khổ tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khổ, quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán tưởng đoạn diệt. Như vậy, này Digavu, ông cần phải học tập. Bạch Thế Tôn, đối với 60 phần pháp được Thế Tôn thuyết giảng này, chúng đều ở trong con và con thực hiện chúng đầy đủ. Bạch Thế Tôn, con trú quán vô thường trong tất cả hành, quán khổ tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khổ, quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán tưởng đoạn diệt. Nhưng, Bạch Thế Tôn, con có ý nghĩ sau đây. Ta không có muốn gia chủ Jyotika ở đây khi ta chết phải rơi vào khốn khổ, Vigata. Này Digavu, chớ có tác ý như vậy. Hãy nhìn, này Digavu, những gì Thế Tôn đang nói cho ông hãy khéo tác ý. Rồi Thế Tôn, sau khi giáo giới cho cư sĩ Digavu với lời giáo giới, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Cư sĩ Digavu, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, liền mệnh chung.